Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đỏ, không có hảo ý mà dụ dỗ người ta. Anh thật sự là chuyên lừa gạt người khác. Em mới là không tin tưởng anh nha. Nàng thông minh phát hiện ra mưu mô của hắn. Lại đây, đừng để cho anh phải nói lần thứ hai. Hắn nhào mắt lại, ý tứ cảnh cáo. Cho dù anh có nói lần thứ ba, thì cũng giống như nhau mà thôi. Chồng ngoài thuốc nổ nàng bỏ chạy. Bà Cả Vân, em thật sự xong đây rồi. Làm cho anh bắt được em thì em phải đền gấp đôi đó. Nói xong hắn lập tức đứng dậy. Hai người truy đuổi ầm ĩ, giống như hai đứa con nít. Thành âm vui đùa ầm ĩ đến từng góc phòng. Đột nhiên Thiều Chi Ung bước lên một bước bắt được nàng. Bà Khả Di còn không kịp phản ứng, lập tức bị hắn nắm lấy bỏ lên lưng mà khiêng đi. Mau thả em xuống, Thiều Chi Ung, mau bỏ em ra. Không còn kịp nữa rồi. Hiện tại cho dù em có kêu khàn cả cổ, cũng sẽ không có người đến cứu em đâu. Anh khuyên em nên để dành sức cho chuyện khác, nếu không thì sẽ rất mệt đó. Hắn đang nói cái chuyện ma quỷ gì vậy chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự là muốn kêu khàn cổ sao? Nam nhân này cũng thật là, hắn nghĩ đến chính mình là dân trại đại vương sao chứ? Hắn khiêng vợ đi vào thư phòng, vào ra sách rút ra một quyển sách văn học tiếng Anh đã cũ, nhét vào trong tay nàng. Tiếp theo đặt nàng ngồi trên ghế, chờ nàng ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nằm trên đùi của nàng, xê dịch thân thể, nằm thật sự thoải mái rồi sau đó nói. Bắt đầu đi. Trong nghe mắt, nàng thật muốn lấy cái gì đó có thể hung hăng mà đánh hắn. Hắn nói thanh âm của nàng thật sự tốt hơn nhiều người khác, thực là thích hợp để đọc diễn cảm. Nghe đọc thơ là một loại hưởng thụ. Thường thường tan tầm về nhà, hắn sẽ lôi kéo nàng đến trong thư phòng, muốn nàng vì hắn mà đọc mấy bài thơ tiếng Anh. Bởi vì hắn nói, nghe thầm anh của nàng thao thao bất tuyệt ở bên tai vang lên, sẽ làm cho hắn cảm thấy thực là hạnh phúc. Đúng vậy, hắn nói thật đúng là xuôi tay, nhưng nàng lại cảm thấy hắn rõ ràng là ác nhân. Nếu đọc thơ làm hắn ngoan ngoãn ngủ liền, cố tình làm nàng đọc đến khi miệng khô lưỡi khô, Thiệu Chị Ung vẫn còn tinh thần để làm hại nàng, cũng không thể nào nghỉ ngơi được. Hiện tại là như thế nào chứ? Nàng sẽ phải niệm kinh Phật sao? Sẽ là tiêu tai giải ách sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Chồng đã cất lời phân phó, nàng cũng chỉ có thể niệm thôi. Ai bảo người nàng thích không thích lại cố tình thích Thiệu Chị Ung cơ chứ? Đọc được một nửa, nàng không chịu đọc nữa. Thiệu Chị Ung ngồi dậy bắt nàng dựa vào ngực hắn. Hắn một tay chống đầu, một tay kia vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ xa xôi. Rõ ràng là thời khắc hạnh phúc, Thiệu Chị Ung ngược lại tràn đầy bất an. Rõ ràng nàng đang ở ngay bên cạnh hắn, hắn lại cảm thấy hai người lại quá xa xôi, hắn không hiểu được nàng. Hắn không nói gì, không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Nàng đang trốn tránh việc đăng ký kết hôn, nhưng là vì sao? Hắn yêu nàng mà nàng cũng thương hắn. Hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc nguyên nhân làm cho nàng trốn tránh. Hắn đã rằng hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng thái độ của nàng thật sự không tích cực quá đáng, làm cho hắn không khỏi là tâm sinh ra liềm nghi ngại. Cả Vân à? Ừ. Nàng lên tiếng, thoải mái đến ánh mắt đều là lời mở. Qua vài ngày, anh sẽ kêu thư ký giúp anh sắp xếp thời khóa biểu, để ra một chút thời gian. Lần này nhất định phải đi đăng ký kết hôn. Em có thấy được không hả? Nghe vậy nàng căng thẳng, hai tay đấm tay thả lỏng. Một hồi lâu nàng sờ lại khẩu khí, giả bộ tâm tình trả lời. Anh bình thường đã có trong công ngàn việc, chuyện đăng ký cũng không cần thiết, chừng nào làm cũng được mà. Em còn muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh sao? Em đã là vợ của anh rồi, ít nhất thì trong lòng nàng đã là như vậy. Nhưng không đăng ký, hôn nhân sẽ không đúng luật. Chúng ta như vậy chỉ xem như là ở chung, chẳng lẽ em không sao cả sao? Có cô gái nào lại muốn ở chung với người mình yêu mà không hợp thức hóa chứ? Cũng không phải là tình nhân bí mật, ai cũng mong muốn có một danh phận chính thức có phải hay không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì cái thác cũng không đều là sao cả. Thân thể của nàng mềm mại trở mình, càng làm cho lòng hắn thêm đau. Em không nghĩ có thân phận hợp pháp, đối với em cũng là có bảo đảm hay sao? Anh cho rằng nếu chúng ta ly hôn, em muốn có phụng dưỡng phí sao? Nàng rốt cuộc mở to mắt, ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn. Giây lát sau nàng nhẹ nhàng xoa mặt của hắn. Chị ông à, cho dù có một lúc nào đó thực sự như vậy, em cầm phí phụng dưỡng như thế nào? Nhiều tiền cũng chưa chắc có thể mua được tình yêu. Hơn nữa cảm tình không còn, tiền có thể chữa trị được vết thương sao? Hắn không nói gì, đồng thời lại càng hoang mang. Hắn có cảm giác được người nữ nhân trong lòng thật sự là yêu thương hắn. Nhưng là nàng vì sao chậm chạp không muốn đi đăng ký kết hôn? Chẳng lẽ nàng thật sự có bí mật không thể nói cho ai biết sao? Thiệu Chi Ung chỉ có thể nhìn nàng thanh khẩn mà biểu thị. Không có như vậy, anh không cho phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net